Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1125, chương 1123 dung hợp quyến thú. Ầm ầm, kèm theo khổng lồ đến giống như gió bão ma lực tại vát lơ trên thân nổ tung giống như bành trướng. Chỉnh chiếc xa hoa du thuyền cũng bắt đầu phát ra rung động, khiến cho tiếng nổ vang rền đều trong không khí truyền bá. Vát lơ liền mang theo mừng rỡ đến có chút biểu tình dữ tợn, không chút nào tiết chế phóng xuất ra ma lực của mình, nhường đại khí đều run nhè nhẹ. Nếu có người tại bên ngoài xem, cái kia thậm chí có thể phát hiện xa hoa du thuyền chung quanh hải dương đồng dạng khởi động sóng dậy, trở nên có chút sóng cả mãnh liệt. Kia trường cảnh đơn giản tựa như là bão tố sắp tới một dạng, nhường thiên địa đều trở nên cực kỳ đè nén. Đối mặt dạng này ma lực gió lốc, đứng tại vát lơ quanh người Rama đoàn người liền dồn dập đều bị đẩy lui. A Điêu công, Yukina một bên đem trường thương màu bạc đứng lặng trước mặt mình, phóng xuất ra thần cách chấn động đợt tương lai tập khổng lồ ma lực cho triệt tiêu, một bên hướng về phía vát lơ hô hào: A Điêu công, mời ngươi dừng tay. Thân là vát lơ người giám thị Kirasaka Sayaka càng là chuẩn bị tiến lên ngăn lại, nhưng lại bị dọa người ma lực gió lốc cho ngăn lại. Chỉ có thể vung ra cự kiếm, hình thành không gian đứt gãy, bảo vệ mình. Dù sao, tại Kirasaka Sayaka sau lưng, còn có La Folia tồn tại. Ta, Thánh Hoàn kỵ sĩ đoàn, cũng không đến sao? Bị Kirasaka Sayaka bảo vệ lấy La Folia vẫn nhìn chung quanh, nhìn xem trừ mình ra đám người rỗng tuếch hội trường, cũng nhìn xem hội trường lối vào, phát hiện nơi đó không có bất kỳ người nào xông vào động tĩnh về sau, rốt cục nhận mệnh. Nếu thân là Alderzer hoàng thất La Folia tới đã từng cừu địch trên thuyền tham gia party, làm hắn thủ vệ Thánh Hoàn kỵ sĩ đoàn, tự nhiên không có khả năng không có cùng theo một lúc tới. Đều phát sinh rõ ràng như vậy dị biến, các kỵ sĩ còn không có lại tới đây hộ giá, cái kia mang ý nghĩa một việc, cái kia chính là cái này kỵ sĩ đoàn đã bị Kanazo Kensei đám người đánh tan, chỉ có thể dựa vào trước mắt chiến lược nghĩ một chút biện pháp. La Folia tầm mắt cơ hồ là theo bản năng quăng đến một bên trên người thiếu niên, quăng đến bị Yukina bảo vệ tại sau lưng. Từ đầu đến cuối đều một mực nhìn chăm chú lấy Kanazo Kanon phương hướng Rama trên thân. Thấy Rama biểu hiện, La Folia lập tức cùng theo một lúc quay đầu nhìn sang. Một giây sau, La Folia liền thấy ban sơ đối thủ là tiếp cận nhất chân tổ vampire quý tộc sao. Đứng tại Kanazo Kanon sau lưng Kanazo Kensei trong tay cầm lấy một cái điều khiển từ xa, như là bóp chết tất cả tình cảm một dạng, thấp giọng mở miệng: vậy thì bắt đầu đi, Kanon, đây là một lần cuối cùng nghi thức. Nói xong, Kanazo Kensei nhấn xuống trong tay điều khiển từ xa cái nút. Chanh, Kanazo Kanon trên thân từng đạo ma thuật hoa văn đột nhiên hiện lên đi ra, giống mạch điện một dạng, một bên lưu động lấp lánh, một bên tản mát ra hào quang. Kanazo Kanon lại đột nhiên ngẩng đầu lên. Kirii, từ thiếu nữ trong miệng, một cái cực kỳ bén nhọn hí lên vang vọng mà lên. Đó là dựa vào nhân loại dây thanh tuyệt đối vô phương phát ra tới thanh âm, tràn đầy thê tuyệt, bi thương cùng với khóc lóc đau khổ tình cảm thanh âm. Tại dạng này một thanh âm phía dưới, tên là Kanazo Kanon thiếu nữ chậm rãi phủ lên thiên không. Thứ nhất đôi nhãn mắt bắt đầu sung huyết, hắn mảnh mai thân thể toát ra hào quang, ba cặp mỹ lệ cánh chim ở sau lưng hắn hình thành, một bên phát sáng, một bên giống như có sinh mệnh nhúc nhích. Chợt, tại cái kia ba cặp cánh chim mặt ngoài, mỗi một mảnh cánh chim đều mở ra một con mắt to lớn, nhưng tổng cộng 6 con mắt xuất hiện tại thiếu nữ sau lưng. Sau đó, thiếu nữ trên thân cái kia thần thánh, trang nghiêm, tinh khiết gợn sóng liền như là gợn sóng đẩy ra, thổi qua ở đây mỗi người thân thể. Này trong nháy mắt bên trong, những người còn lại tạm thời không nói. Vát lờ làn da là xuất hiện nóng rực đau đớn, bởi vì đó là chuyên môn tịnh hóa ma tộc lực lượng. Cái này là thần khí, sao? Vát lờ cảm thụ được này phần phòng, không chỉ không có thấy khiếp sợ, ngược lại trở nên càng thêm mừng rỡ. Áp đầm ma lực cùng linh lực phía trên lực lượng, thần khí. Loại lực lượng này, nhưng khát vọng cường địch Vát lờ cảm nhận được thỏa mãn. Vát lờ có lý do tin tưởng, một khi chính mình đã nhận lấy ẩn chứa thần khí công kích. Như vậy, coi như là có được tiếp cận nhất chân tổ năng lực tái sinh. Thân thể của hắn đều sẽ tại chỗ bị bốc hơi đến một điểm không dư thừa. Cũng không còn cách nào khôi phục lại. Có thể là, lúc này mới đáng giá ta toàn lực ứng phó a. Vát lờ trên người ma lực không giảm trái lại còn tăng. Điên cuồng nổi lên, bái này ban tặng, Vát lờ đôi mắt biến thành đỏ thắm. Trong miệng cũng là xuất hiện răng nanh. Cái này hiếu chiến quý tộc, đã hiện ra thân là vampire bản tính. Muốn ngăn cản, đã là chuyện không thể nào. Ngoặc kép, Sagara, Vát lờ cuối cùng triệu hoán chính mình quyến thú. Đó là một con bề ngoài giống như rắn biển, hình thể lại có tới mười mấy mét. Khổng lồ đến như long hình rắn quyến thú. Dimitri, Vát lờ hết thảy có 9 thớt quyến thú. Lại tất cả quyến thú đều vì hình rắn, cho nên mới có thể được xưng là Sa Phu. Bây giờ, hắn chỗ triệu hoán đi ra chính là có thể thao túng thủy áp và khí áp rắn biển. Cấu thành hắn thân thể chính là siêu cao áp dòng nước. Quanh người không gian thì bị ép trở thành sự thật không? Nhường thiên địa quy về hoàn toàn yên tĩnh, hung ác rắn biển liền hướng về phía trên bầu trời thiên sứ phát ra gào thét. Này một gào thét, Kanaze Kanop quanh người khí áp liền toàn bộ hóa thành như thực chất áp lực, liên tục không ngừng tác dụng tại hắn trên thân. Như Kanaze Kanon là người bình thường, này hội sớm đã như là bị ném tiến vào cối xay thịt bên trong một dạng. Toàn thân bị nghiền nát mà chết. Có thể là Kanaze Kanon lại là giống như hải thị thận lâu, thân ảnh chập chờn, đúng là không bị ảnh hưởng chút nào. Vô dụng, Kanaze Kensei liền lãnh đạm lên tiếng. Hiện tại Kanon đã là ở vào cao thứ nguyên tồn tại, thấp thứ nguyên công kích căn bản chạm đến không đến nàng. Chỉ có nàng mới năng động dùng cao thứ nguyên liên tục không ngừng chảy qua tới thần khí, tiêu diệt hết thảy ma tính tồn tại. Kanaze Kensei câu nói này ngữ, lập tức liền thu hoạch được chứng thực. Kirii, chỉ gặp Kanaze Kanon lần nữa phát ra khóc lóc đau khổ thét lên. Sau lưng ba cặp cánh chim bên trên, 6 con mắt bỗng nhiên khẽ động, nhìn chăm chú hướng khổng lồ rắn biển. Chớp lóe, liền theo một con kia con trong mắt mãnh liệt bắn mà ra. Đó là giống như chùm sáng một dạng, do thần khí chỗ ngưng kết mà thành chớp lóe. Bành, buồn bực bạo âm thanh bên trong. Chớp lóe bẻ gãy nghiền nát quán xuyên to lớn rắn biển thân thể. Đem cắn giết, được vinh dự tiếp cận nhất chân tổ vampire quyến thú. Cứ như vậy, tại thiên sứ nhất kích phía dưới, trong nháy mắt tan tác, ngoặc kép, maneuver, ngoặc kép, Utpalaka, Vát lờ lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tiếp tục phóng thích quyến thú. Thế là, tại Vát lờ sau lưng, 2 con rắn to phóng lên tận trời, giống như cuồng dương hắc xà, cùng với giống như kết đông mặt nước một dạng thanh xà. Đồng thời triệu hoán 2 thớt quyến thú, Vát lờ liền càng tiến một bước thả ra ma lực. Tiếp theo trong nháy mắt, 2 đầu phóng lên tận trời cự xà đúng là không có công hướng kẻ địch, mà là bỗng nhiên lẫn nhau quấn giao. Sau đó, chúng nó dung hợp, đúng thế, dung hợp, tựa như nước sữa hòa nhau một dạng, hai thớt cự xà lẫn nhau quấn giao, hợp thành, sau cùng hóa thành một đầu cự long, giống, cự lực lên tiếng gào thét, hắn trên thân, đáng sợ ma lực đang chấn động lấy, tựa như thiên tai, nhường gió nổi lên, nhường vân dũng, này thớt quyến thú, thế mà đã có thể địch nổi thiên tai. Đây chính là chân tổ cấp bậc quyến thú mới có thể có cường độ A. Nhưng Vát Lơ lại thông qua dung hợp số nhiều quyến thú, có thể hành xử chân tổ cấp bậc lực lượng. Cái kia chính là cho đến nay chỉ có Dimitri, Vát Lơ mới có thể sử dụng năng lực đặc thù. Dung hợp quyến thú, Rama lực chú ý cuối cùng theo Kanaze Canon trên thân rời. Chuyển đến Vát Lơ trên thân. Nhìn xem cái kia thớt hung ác long hình quyến thú, Rama neo lại đôi mắt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.